Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 748, Diệt Tiên Địa 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả là khi trong tay nàng có linh khí cao cấp ngoài Cố Nhược Vân, những người bên cạnh cũng đang tiếp tục chiến đấu. Đám người ma tông cùng linh thú giết người đến đỏ cả mắt, chỉ cần là người tiên địa đều bị ma chảo bọn chúng giết chết. Bởi vậy, không gian xung quanh lúc này đã được nhuộm đỏ bởi màu máu. Dưới ánh trời chiều lại càng khiến cảnh tượng này thêm diễm lệ, khiến người ta phải kinh tâm. Oanh, rầm rầm rầm, Bạch Long lần lượt xông ra khỏi trường kiếm, không chút lưu tình đánh về phía tiên chủ. Tiên chủ dùng ống tay áo chặn lại công kích của đối phương, trên khuôn mặt anh tuấn lại càng thêm vẻ lạnh lùng. Cúa nhanh, tốc độ của Bạch Long này quá nhanh. Dù hắn bỏ qua chúng đánh về phía Cố Nhược Vân cũng đều bị chặn lại, dù hắn có đánh chết bao nhiêu, Bạch Long lại lần nữa xuất hiện trên mũi kiếm của Cố Nhược Vân. Thân là Bạch Long, trừ phi là hủy được thanh kiếm linh khí kia, còn không thì Bạch Long này chính là bất tử. Cố Nhược Vân, nghĩ tới đây, lòng tiên chủ bỗng nhiên trầm xuống, mặt không đổi sắc nhìn nữ tử trước mắt, nói. Có bản lĩnh thì hai chúng ta đơn đả độc đấu. Ngươi dùng linh khí chặn ta thì tính gì? Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn tiên chủ, không nói nhiều. Sau đó trước mắt mọi người, nàng đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, luồng linh khí vô tận xoay quanh đỉnh đầu nàng, tạo thành một cơn lốc xoáy linh khí. Đột phá võ tôn trung cấp. Đám người kia sửng sốt, kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, dường như không hề nghĩ tới nàng có thể đột phá trong hoàn cảnh này. Không ngờ vừa chạy tới đã thấy trò hay rồi. Cách đó không xa, một nam tử như yêu nghiệt đang ngồi trên ghế, khóe môi hiện lên một nụ cười lười biếng, ngón tay hắn khẽ vuốt cằm, hào hứng nhìn hai người đang chiến đấu. Xung quanh hắn là một đám thị nữ tuyệt sắc, mấy người này đều giống như tượng băng, đứng xung quanh người nam nhân. Tiểu Vân Nhi không hổ danh là muội muội của Xanh Tiêu, thiên phú mạnh đến mức dọa người. Trên đôi mắt phượng của người nam nhân tràn ngập ý cười, đẹp đến không gì sánh được. Hơn nữa linh hải rộng lớn, tốc độ đột phá sau này sẽ ngày càng nhanh hơn. Nói xong lời này, người nam nhân lại nhìn Cố Nhược Vân, ý cười trong mắt ngày càng rõ. Hơn 2 năm không thấy, nữ nhân này ngày càng mạnh hơn rồi. Chỉ là, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt hắn xoẹt qua một dị dạng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Bùm! Sau khi Cố Nhược Vân kết thúc đột phá, lần nữa vung trường kiếm lên, thân thể khổng lồ của Bạch Long gào rú lao ra đánh về phía tiên chủ. Cố Nhược Vân đột phá, linh khí trong tay nàng cũng theo đó mà mạnh lên. Vì thế tiên chủ kia vội vàng nhấc kiếm lên cản, nhưng trong nháy mắt khi kiếm của hắn va chạm với Bạch Long, một lực đáng sợ khiến ra tay hắn như cháy rụi, thân thể lảo đảo lui lại sau vài bước, đôi mắt càng thêm ngưng trọng. Cố Nhược Vân, ánh mắt hắn lạnh lẽo, sắc mặt như tảng băng, nhưng vẫn dùng ngữ khí cao ngạo nói với Cố Nhược Vân. Xem như ngươi cũng đủ tư cách đánh một trận với ta, ta tuyệt đối sẽ không nhường nữa. Nói xong, thanh kiếm trong tay hắn lóe lên, thân thể xuất hiện sau lưng Cố Nhược Vân. Cách chương.